Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, canh 3, Ngô Thường đối chiến chính là đảo quốc chiến đội đội trưởng Thập Oa Lậm Amani tính bằng bàn. Tính mị lực là có minh xác con số đáp án, cho nên có thể từng bước một mà giả thiết chính mình luyện tập mục tiêu. Từng bước một đạt thành mục tiêu. Đạt thành mục tiêu thời điểm có thể đạt được cảm giác thành tựu. Thập Oa Lậm Âm đứng ở sân khấu là nói, lần này thi đấu vì tính nhầm đại chiến, cộng 2 đợt, hai đội tuyển thủ đem cộng đồng khiêu chiến 2 phân hạng mục. Vòng thứ nhất tia chấp tính nhầm đánh cờ chiến, đợt thứ hai nhiều vị số nhân chia pháp đoạt đáp xa luân chiến. Nhiều vị số nhân chia pháp đoạt đáp xa luân chiến, nhiều vị số nhân chia pháp xa luân chiến. Đại vị số nhân chia, nhiều vị số nhân chia, xa luân chiến, tiến vào thêm thí hình thức, phụ gia đề, thêm thí, mỗi cái hiệp là 3 đạo đề, 2 luân qua đi 2 bên tuyển thủ đạt được là 1. Một nói, quốc tế bình thẩm hiện trường ra đề mục, một phán định thắng bại, thế hòa, quốc tế bình thẩm đầy hứa hẹn thế hòa chuẩn bị phụ gia đề. Hai bên tự hành quyết định xuất chiến trình tự. Một chọi một đoạt đáp, cướp được đáp đúng đến tinh số, cướp được đáp sai khấu tinh số, mỗi cái hiệp người thắng trở thành lôi chủ, tiếp tục tiếp thu đối phương một vị khác tuyển thủ khiêu chiến. Cho đến trong đó một phương hai vị tuyển thủ toàn bộ bị thua. Cuối cùng hiệp người thắng vì nơi chiến đội thắng được một phân. Hai đợt sau đạt được cao chiến đội thắng lợi, nếu hai đội tổng phân tương đồng. Tác giao từ quốc tế bình thẩm phán định thắng bại, một đoạn thời gian trôi qua, Ngô Thường mất đi vòng thứ nhất thắng lợi, lại là một đoạn thời gian trôi qua, Ngô Thường mất đi đợt thứ hai thắng lợi, liền giống như thư chừng dự đoán người chủ trì tuyên bố Thập Oa Lậm Âm đạt được lần này thi đấu. Thắng lợi, thư chừng có thể nhìn đến Ngô Thường trong ánh mắt hỏng mất, bị nháy mắt hạ gục, hoàn toàn toàn áp chế. Không có một chút phản kích chi lực, không có một chút phản kích chi lực, này một loại cảm giác thật sự quá tuyệt vọng, lần đầu tiên nhấm nháp đến thất bại tư vị, kia một loại lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng, cho tới nay kiêu ngạo trong nháy mắt này bị nghiền áp. Ngô Thường chung quy còn chỉ là một cái 13 tuổi hài tử. Tâm tính không xong, không có đại nhân vững vàng, hắn trong lòng chỉ bồi hồi một ý niệm, hắn cư nhiên thua. Hắn như thế nào có thể thua, lại lần nữa lúc sau, Ngô Thường kết cục lúc sau không có trở lại chính mình vị trí thượng, mà là trực tiếp rời đi sân khấu, Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, chính mình dự đoán đều trở thành sự thật, trận thi đấu tiếp theo hắn sẽ vẫn như cũ làm Ngô Thường thượng. Lúc này đây hắn đối mặt chính là đảo quốc tính nhầm đại đế, Thập Oa Lậm Âm sư phó thổ phòng Hoành Minh. Có lẽ có người sẽ nghi ngờ Thư Trừng quyết định, Ngô Thường liền Thập Oa Lậm Âm đều đánh bại không được. Sao có thể đánh bại Thập Oa Lậm Âm sư phó thổ phòng Hoành Minh? Này căn bản không có khả năng, chính là Thư Trừng cảm thấy này không có gì không có khả năng. Ngô Thường có năng lực, bất quá là một cái tâm lý vấn đề, nếu trận này thi đấu hơn nữa một chút vận khí cũng là có khả năng sẽ thắng. Đây là đối Ngô Thường một hồi khảo nghiệm mani hắn nếu là bởi vì trận này thua liền hoàn toàn. Không thể so, Thư Trừng mới có thể hoàn toàn từ bỏ hắn. Mà hiện tại Ngô Thường là Thư Trừng đội viên. Thư Trừng suy xét không chỉ là hiện tại thắng lợi, càng có chính là thi đấu lúc sau Ngô Thường trạng thái. Thiên tài cùng thiên tài va chạm có đôi khi thật sự không nhất định sẽ làm hai cái thiên tài thường. Thức lẫn nhau. Nào đó thời điểm có một thiên tài sẽ ngã xuống, Thư Trừng đi hướng hậu trường, cường đại nhất não nhân viên công tác đang ở kiệt lực an ủi Ngô Thường cảm xúc. Ngô Thường hốc mắt một mảnh đỏ bừng, hắn trước nay cũng không biết thất bại tư vị, lần đầu tiên ở như vậy thi đấu thượng, còn đại biểu cho quốc gia, hắn cư nhiên thua, còn thua như vậy thà mani, hết chương.